Chương 1135, thần nghiệt mục đích. Chương 1135, một cái đỉnh phong chủ thần, đã nằm ở ngưng tụ tự thân ý chí quá độ giai đoạn. Loại này tồn tại không có bị thương tình huống bên dưới, bình thường mà nói ngay cả là hoàng kim đều không thể thôi miên khống chế, nhưng đây chỉ là tình huống bình thường, vô luận là gần sổ tự thân ngộng cảnh pháp tác, vẫn là đèn thần tinh thần huyết khôi pháp tắc đều là nhất đẳng không tầm thường pháp tắc. Ngộng cảnh pháp tắc, theo mùi lửa dung hợp bắt đầu xâm lấn hỏa hệ nghiệt nô chân linh cùng thần hồn chỗ thân cách. Đây là nội bộ xâm lấn, vì vậy sẽ không khiến cho vận mệnh thiên đồ hình chiếu phòng hộ. Ngộng cảnh pháp tắc đem hỏa hệ thần nghiệt kéo vào ngộng cảnh, mà đèn thần tinh thần thì bắt đầu lấy các loại thân phận ở trong giấc ngộng xuất hiện tại hỏa hệ thần nghiệt trước mắt, không cách nào trực tiếp siêu hồn chân linh chọn đọc ký ức. Vậy đi qua ngộng cảnh nói bóng nói gió đạt được mong muốn tình báo. Ở trong giấc ngộng, hỏa hệ thần nghiệt hoàn mỹ hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Nhiệm vụ bản thân là đợi một cái đặc thù cơ hội. Thái dương thần ngôi sao hàng năm một lần nửa tinh thể tiến nhập thời gian trường hà, là vì phóng thích tự thân bạo ngược năng lượng, căn cứ trí tuệ thần nghiệt điều tra. Hôm nay thái dương thần ngôi sao cũng không phải một cái vũ trụ mở tự nhiên đản sinh thần ngôi sao, mà là tại hủy diệt phía sau hoàng kim ý chí một lần nữa chế tạo. Thẳng thắn hơn, bây giờ thái dương thần ngôi sao chỉ là đã từng chính phẩm một cái hàng nhái. Cái này hàng nhái, mỗi 129.600 năm, nhất định phải toàn bộ tiến nhập thời gian trường hà làm lạnh, vào lúc đó chỉ biết lưu lại một hình chiếu tại chỗ, chân thân phải thời gian nghịch lưu trở lại ban đầu cha NG Thao Y tới giải trừ tự thân không ổn định cha NG Thao Y trí tuệ thần nghiệt. Bây giờ chính là đang chờ đợi cơ hội này. Đến thời cơ thích hợp, sẽ ở thời gian trường hà nổ banh thái dương thần ngôi sao. Về phần tại sao không ở hoàng kim trong vũ trụ nổ banh, là bởi vì trí tuệ thần nghiệt hiểu rõ hơn hoàng kim ý chí, tại bọn họ phán đoán miễn là ở hoàng kim trong vũ trụ, hoàng kim ý chí có thể trực tiếp nghịch chuyển thời không đem đã nổ banh thái dương thần ngôi sao phục hồi như cũ. Mà thời gian trường hà không giống với, đây là hoàng kim ý chí cũng vô pháp hoàn toàn khống chế địa phương. Một khi thái dương thần ngôi sao nổ hư, trí tuệ thần nghiệt liền hội trưởng khu thẳng vào. Ở nơi này chàng chỉ tồn tại ở mộng cảnh xâm lấn bên trong, gần sổ tận mắt thấy trí tuệ thần nghiệt ở vũ trụ bên ngoài dự trữ siêu cường quân đoàn, càng thấy biết đến hỏa hệ nghiệt nô chủ nhân, vận mệnh thiên môn ngồi xuống cửu đại Encho bên trong đệ ngũ Encho. Cửu đại Encho, toàn bộ đều là siêu việt hoàng kim tồn tại. Bất quá tiền kỳ tiến công hoàng kim vũ trụ, chủ trì đại cuộc chỉ có đệ ngũ Encho một người đứng ra, còn như vận mệnh thiên môn cùng còn lại Encho, bây giờ dường như đang ở thời gian trường hà đầu nguồn cùng vô số năm trước phá hủy tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả thay vào đó nhân vật khủng bố khai chiến. Vận mệnh thiên môn sẽ không đích thân đứng ra, đây là một cái tin tức tốt đã ở như đã đoán trước. Nếu như có thể trực tiếp đứng ra, lúc đó đơn Vincent cái âm dương hùng miêu tròn tròn sợ rằng ngay cả chết thay tư cách cũng không có. Tuy nói như thế, lại không thể xem nhẹ đệ ngũ Encho. Bởi vì đơn thuần là hỏa hệ nghiệt nô biết đến, thần nghiệt đại quân lực lượng đã vượt qua xa hoàng kim vũ trụ, nếu như không phải ở sân nhà chiến đấu ưu thế cường đại phần thắng không nhỏ, gần sổ đã có thể suy nghĩ chính mình có muốn hay không thoát đi hoàng kim vũ trụ lưu vong thời gian trường hạ. Lúc này đây hắn bị để mắt tới. Ngoại trừ linh nguyên nhân vẫn bị hỏa thần làm phiền hà. Hỏa thần năm đó đi tới Thái Dương thần ngôi sao tầm bảo, tự nhiên cũng đã tới chú binh thành, trên người của hắn hỏa hệ bổn nguyên thần thạch thậm chí để vận mệnh thiên môn ý đồ sinh ra cảm ứng, bị vận mệnh thiên môn ý đồ liệt vào phải hủy diệt đồ đạc một trong. 3.000 đại vũ trụ luân hồi, hoàng kim vũ trụ đản sinh yêu nghiệt vô số kể. Những thứ này thiên tiêu, hầu như đều đã mất đi ở trong thời gian. Thế nhưng hoàng kim vũ trụ không có ai nhớ kỹ bọn họ, trí tuệ thần nghiệt cũng là vững vàng nhớ kỹ những người này, bởi vì bọn họ biết những người này không phải thật chết rồi, nên có một ngày bọn họ xâm lấn thời điểm hoàng kim ý chí còn có thể sống lại những người này ngăn cản bọn họ. 3.000 đại vũ trụ luân hồi, trí tuệ thần nghiệt tổ chức quá 5 lần bất kể giá cao ám sát. Cái này 5 lần xuất thủ, mỗi một lần bọn họ tự thân đều tổn thất nặng nề. Rơi xuống vô trí tuệ hoàng kim thần nghiệt thậm chí là lấy vạn nhớ, thế nhưng bọn họ nhưng cũng thành công giết chết năm tuyệt đại cường giả, năm hầu như đột phá hoàng kim đạt được cùng đệ ngũ Encho một cái tầng thứ chướng ngại vật. Năm người này, liền bao hàm sáng tạo ra tắc lợi kẻ si vĩnh hằng phong thần mà pháp trận tắc lợi kẻ si. Hỏa thần năm đó tới chú binh thành một chuyến, không ngừng bị nữ thần số mệnh phát hiện đầu mối, còn bị nằm vùng ở cái này bên trong hỏa hệ nhiệt nô cùng thủy hệ nhiệt nô phát hiện không đúng, chẳng qua là lúc đó hắn đi quá nhanh không có bị bọn họ nắm lấy cơ hội động thủ. Nhưng là từ vậy sau này, hỏa thần đã bị theo dõi, chỉ là hắn chấp trưởng thiên vận tháp có thể chấn áp tự thân số mệnh mới có tránh được một kiếp. Bây giờ hỏa thần chết rồi, trí tuệ thần nghiệt nhìn chằm chằm hắn. Hết cách rồi, còn dư lại vu sư chi thần bên trong thực lực thấp nhất chính là hắn, mà phá hư tắc lợi kẻ sỉ vĩnh hằng phong thần ma pháp trận chỉ cần hủy diệt một khối bổn nguyên thần thạch như vậy đủ rồi, cây hồng nhặt mềm bóp, huống chi bọn họ cũng muốn thăm dò đống chốc bị linh để mắt tới tồn tại. Không có trực tiếp động thủ, chỉ là bởi vì muốn bắt sống. Dù sao có ở đây không có thể 100% xác định tình huống bên dưới, một phần vạn hắn không có đem bổn nguyên thần thạch mang ở trên người, mặc dù giết chết hắn cũng chỉ sẽ đánh rắn động cỏ. Trí tuệ thần nghiệt biết tắc lợi kẻ sỉ vĩnh hằng phong thần ma pháp trận, nhưng không biết cái này ma pháp trận cần cửu hệ hoàng kim tề tụ khả năng khu động. Bây giờ ở thời gian trường hà, đệ ngũ Encho đã phái ra một cái phân thân sẽ chờ hắn xuất hiện. Ngược lại cũng không phải muốn giết hắn, mà là dự định đưa hắn chuyển hóa thành thần nghiệt. Xác định điểm này, gần số mới tính thở phào nhẹ nhõm. Quan trọng nhất là, hắn đã biết trí tuệ thần nghiệt cùng linh giữa hai người quan hệ không phải trong tưởng tượng linh đã bị trí tuệ thần nghiệt khống chế, mà là đệ ngũ Encho sử dụng vận mệnh thiên môn ý đồ xóa sạch hắn đời thứ nhất ở lại linh trong cơ thể bộ phận khống chế thủ đoạn. Cho nên hôm nay linh cũng không có bị thần nghiệt khống chế. Bọn họ song phương chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Trí tuệ thần nghiệt, kỳ thực vẫn luôn muốn tóm lấy linh đưa hắn chuyển hóa thành thần nghiệt. Mà khẩn yếu nhất một cái tin tức là, trí tuệ thần nghiệt bên này đối với tinh thần định vị là mất tích. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết năm đó tinh thần kém chút bị linh cùng 3.000 đuổi tận giết tuyệt, mà hậu kỳ thoát ly khống chế được đến tự do linh hiển nhiên cũng không có nói cho trí tuệ thần nghiệt cái tình huống này. Bọn họ không phải bền chắc như thép. Cái này cho hắn từ đó thừa nước đục thả câu. Trúc ngộng thuật bắt đầu co rút lại, đèn thần tinh thần thì bắt đầu dùng đại linh hồn thần thuật sửa chữa hỏa hệ nghiệt nô chân linh, đưa hắn trong ngộng vượt qua những kinh nghiệm kia toàn bộ đều triệt để rửa đi, đồng thời lưu lại một ngộng cảnh mầm móng. Tiếp theo xâm lấn ngộng cảnh tất nhiên là tinh thần trở lại hoàng kim triệt để khống chế hắn thời điểm. Đường cũ trở về, gần sổ vô thanh vô tức lui lại ly khai, chỉ là lưu lại vài cái thái dương thủy mẫu phân thân giám thị. Nếu có một ngày, cái này bên trong ám vật chất bổn nguyên thật đến rồi bạo tạc thời điểm, hắn ngược lại là có thể nhân cơ hội để phân thân mở ra xuyên giới môn rời đi bộ phận ám vật chất bổn nguyên, thậm chí đến đó cái thời điểm cướp đoạt tâm kia vận mệnh thiên môn ý đồ đều không phải là không thể. Còn như lúc này, vẫn là nghĩ biện pháp thuận lợi tiến nhập mệnh tinh nhất tộc truyền thừa di tích tương đối khá.